Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà sẽ không đùa giỡn trong chuyện hôn nhân đại sự của cháu đâu. Bà Lục thẳng thắn nói, nếu như điều kiện gia đình của con bé tốt hơn một chút, bà đã sớm chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa rồi. Nhưng thậm chí con bé ấy còn không có cha mẹ. Lục trầm không ngờ bà nội lại nói ra những lời như thế. Anh cảm thấy vô cùng thất vọng. Bà nội, điều kiện gia đình thực sự quan trọng đến vậy sao? Điều kiện của Tống Nghiên có thể tốt hơn cô ấy, nhưng so với cô ấy thì khác nhau một trời một vực. Xuất thân là điều không thể lựa chọn, nhưng Vãn Vãn đã tự mình thay đổi tất cả. Em ấy giành được giải thưởng Bạch Ngọc, có công ty quản lý riêng, lại còn rất trẻ, tương lai của em ấy còn đầy hứa hẹn. Bà Lục thừa nhận lời anh nói không sai, nếu Dư Vãn không phải là cháu dâu tương lai của bà, mà chỉ là người ngoài, chắc chắn bà sẽ rất quý cô gái này. Thậm chí còn có thể trở thành tri kỷ bất chấp khoảng cách thế hệ. Nhưng chớ trêu thay, Dư Vãn lại muốn làm cháu dâu của bà. Cháu có biết giá trị của tập đoàn Lục Thị là bao nhiêu không? Bà Lục đặt một câu hỏi. Lục trầm gật đầu, hiện tại anh đã tiếp quản toàn bộ công ty, câu hỏi này không làm khó được anh. Anh đưa ra một con số khổng lồ, bà Lục tiếp tục hỏi, thế còn thu nhập của Dư Vãn mỗi năm là bao nhiêu? Giả sử công ty quản lý của cô ấy phát triển tốt lên từng năm thì cần bao nhiêu năm cô ấy mới tích lũy được khối tài sản bằng nhà họ Lục? Đối với người thường, Dư Vãn hiện tại đã đủ sống sung túc cả đời. Nhưng đối với một gia tộc thực sự giàu có, vài năm nỗ lực của cô không thể so được với thành tựu mà một gia đình tích lũy qua nhiều thế hệ. Lục trầm cười nhạt, vậy cháu kết hôn hay là mọi người đang đem con trai ra bán? Tìm một người có điều kiện tương đương, ép cháu cưới cô ấy. Không quan tâm cháu có hạnh phúc hay không, cũng chẳng bận tâm liệu cuộc hôn nhân đó có suôn sẻ hay không. Sống cùng người mình không yêu chính là một loại tra tấn. Tiền nên là thứ mang lại sự thoải mái cho con người, chứ không phải trở thành xiềng xích giam cầm tự do. Hơn nữa, cháu không phải kẻ kém cỏi. Bà nội, từ khi cháu tiếp quản công ty, các cổ đông đều công nhận năng lực của cháu, sự phát triển của công ty cũng ngày càng tốt hơn. Cháu không cần dựa vào hôn nhân để bảo vệ công ty. Bà biết cháu rất giỏi, nhưng nếu cháu cưới một người vợ có thể giúp đỡ mình, cháu sẽ càng nhẹ gánh hơn. Bà Lục vẫn khăng khăng giữ quan điểm của mình. Mẹ Lục đứng bên, cảm xúc phức tạp. Ban đầu bà thấy uất ức, nhưng giờ thì hết sạch. Hóa ra mẹ chồng bà không chỉ coi thường bà, mà còn coi thường cả Dư Vãn. Vậy cũng coi như công bằng. Bà nội, cháu chỉ cưới Dư Vãn. Nếu mọi người không đồng ý, vậy cháu sẽ sống độc thân cả đời, chỉ yêu mà không kết hôn. Dù sao luật hôn nhân bây giờ đã thay đổi, chỉ cần chứng minh nhân dân là có thể đăng ký kết hôn. Biết đâu một ngày nào đó, cháu sẽ trở thành người đã lập gia đình mà mọi người không hay biết. Lục trầm đứng dậy, anh không hề đe dọa gia đình, chỉ đang nói lên sự thật. Hiện tại anh đã trưởng thành, trong chuyện hôn nhân, anh mong nhận được sự ủng hộ từ gia đình, nhưng không phải phụ thuộc vào điều đó. Cháu nghĩ vậy nhưng Dư Vãn cũng nghĩ thế sao? Nam và nữ không giống nhau, cháu thay đổi quyết định thì lúc nào cũng có thể quay lại, cưới người mà bà chọn. Nhưng còn Dư Vãn thì sao? Bà Lục đầy tự tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà biết Dư Vãn là một cô gái thông minh, cô chắc chắn sẽ không chấp nhận lời đề nghị này. Đến lúc đó, Dư Vãn sẽ trở thành gái già vì chờ đợi, Hoàn Lục Trầm sẽ quay về gia đình. Cưới người vợ bà chọn, hai vợ chồng hòa thuận, Dư Vãn sao có thể cam lòng? Tất nhiên, Lục trầm đáp. Nếu không thể kết hôn, vậy thì con cái của chúng cháu sẽ theo họ Dư. Sau này, đứa trẻ đó sẽ là người thừa kế duy nhất của cháu. Mọi người có thể quyết định chuyện hôn nhân của cháu, nhưng việc sinh con thì chỉ mình cháu quyết định. Nụ cười trên mặt bà Lục lập tức tan biến. Bà không ngờ rằng, vì một người phụ nữ, Lục Trầm lại có thể quyết tâm đến mức này. Ngay cả việc để con theo họ mẹ, anh cũng nói ra được, bà Lục tức giận mắng. Thật là nực cười, để cháu bước chân vào làng giải trí đã là một sai lầm, không ngờ cháu lại trở nên như bây giờ, cháu đã vào làng giải trí, cũng đã yêu Dư Vãn. Chuyện đã xảy ra, giờ nói những lời này chẳng có ý nghĩa gì. Cháu nghĩ bà không muốn gặp cháu nữa, vậy cháu sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, Lục Trầm xoay người rời đi, nhìn bóng lưng của anh, Lục Mẫu vừa giận vừa hả hê. Bà hả hê vì cuối cùng cũng có người khiến bà Lục bực mình. Nhưng dù sao đi nữa, bà Lục cũng tức đến mức hơi thở nặng nhọc hơn bình thường. Lục Mẫu nghe thấy, trong lòng vẫn lo lắng cho sức khỏe của bà. Bà chủ động bước tới, đứng phía sau bà Lục, nhẹ nhàng nói. Mẹ, để con xoa vai cho mẹ, đừng tức giận với nó nữa. Ở tuổi này, nó đang giai đoạn nổi loạn, tôi cũng không muốn tức giận, nhưng cô nhìn xem, đây là đứa con trai mà cô đã nuôi dạy đó. Bà cụ Lục chốt hết mọi bực dọc lên người mẹ Lục. Nếu không phải tại cô, thằng bé đâu trở thành như bây giờ. Mẹ Lục cảm thấy như bị đẩy xuống hồ băng, từng cơn lạnh buốt lan khắp cơ thể. Bà vừa chua xót vừa cay đắng nói, mẹ, Lục Trầm đã lớn rồi, nó là một người trưởng thành, có suy nghĩ riêng. Chuyện này đâu thể trách con cũng muốn nó chia tay Dư Vãn nhưng lời con nói chẳng có tác dụng gì. Cũng tại cô dẫn về một người như Tống Nghiên, nếu cô tìm một cô gái tốt hơn thì Lục Trầm đã không coi Dư Vãn như báu vật. Bà cụ Lục đứng dậy rời đi, để lại một bóng lưng lạnh lùng. Ban đầu bà còn định chia rẽ Lục Trầm và Dư Vãn, sau đó gọi cô gái mà bà đã chọn đến. Nhưng bây giờ, kế hoạch phải thay đổi. Bà cụ Lục trở về phòng, lấy điện thoại gọi cho Lê An. Bà nội, sao hôm nay bà lại nhớ đến cháu thế à? Giọng nói vui tươi của Lê An nhanh chóng vang lên từ đầu dây bên kia, ngọt ngào như ánh nắng ban mai. Nghe giọng nói của cô, khuôn mặt bà Lục lộ rõ nụ cười. An An, lần trước cháu bảo với bà rằng cháu muốn về nước. Vậy cháu định khi nào về? Cháu có thể về bất cứ lúc nào nhưng bà nội phải nhớ lời hứa với cháu đấy, giúp cháu theo đuổi Lục Trầm. Cháu thật sự thích anh ấy lắm, phim nào anh ấy đóng cháu cũng xem đi xem lại rất nhiều lần. Phòng ngủ của cháu còn dán đầy poster của anh ấy nữa, Lê An làm nũng liên tục. Là thiên kim duy nhất của nhà họ Lê, cô thực sự có quyền làm nũng như thế. Từ ba đến ba người anh trai, ai cũng yêu chiều cô như châu báu, muốn gì được nấy. Chuyện này cứ để bà lo, cháu chỉ cần đặt vé máy bay, bà sẽ tự mình ra sân bay đón cháu. Bà Lục vui vẻ đồng ý, dù sao, đây cũng là cháu dâu lý tưởng trong lòng bà phải cố gắng hết sức để tác hợp. Cách chương.